Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 317, về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Điểm Hồng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Ở Dược Vương Cốc 2 ngày, các thiếu niên quý tộc và con nhà đại tộc lần lượt phái người tới, đều mang theo lễ vật sang trọng. Đồng thời, họ đều ngầm hứa, lần này sẽ ủng hộ Lâm Mang. Cùng lúc đó, tin tức về Dược Vương Cốc cũng lan truyền ra ngoài. Toàn bộ giang hồ Bắc Trực Lệ hoàn toàn chấn động. Nếu không phải cuối cùng vẫn có người sống sót rời đi, có lẽ mọi người sẽ cho đây là âm mưu của triều đình nhắm vào giang hồ. Chuyện cướp Tỷ Hưu, không ít người cũng tin. Tỷ Hưu là dị thú thiên địa, khí vận bất phàm, ai không thèm muốn. Nếu có được Tỷ Hưu, có thể che chở môn phái hàng trăm năm. Giả sử gặp trong hoang dã, bất kỳ ai có thực lực đều nhất định ra tay. Chuyện này cũng đẩy Đông Hán lên vũng nước xoáy. Nhanh chóng, các môn phái đưa tin, liên tiếp thừa nhận chuyện này. Đồng thời, vì ân cứu mạng của Cẩm Y Vệ tại Dược Vương Cốc, các môn phái đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác với Cẩm Y Vệ, các môn phái đồng ý chấp nhận dưới sự giám sát của Cẩm Y Vệ. Tin này ra, một số môn phái tức giận muốn chửi bới. Từ trước tới nay, quyền giám sát giang hồ thuộc về Lục Phiến Môn, nhưng sau đó Lục Phiến Môn suy yếu, đã mất quyền lực này từ lâu. Nay lại đến một ông lớn hơn, mặc dù chỉ là danh nghĩa, nhưng đôi lúc lại cần cái danh này mà thôi. Nói đơn giản, thì trước kia các môn phái lớn đều có quyền xử lý đệ tử trong môn, cho dù gây sự tới phủ, quan cũng làm ngơ. Nay Cẩm Y Vệ có quyền giám sát này, có nghĩa Cẩm Y Vệ có thể can thiệp vào việc này. Về sau đệ tử môn phái gây sự, một tờ kháng thư gửi Cẩm Y Vệ, họ sẽ phải chịu sự tra xét của Cẩm Y Vệ. Hơn 30 thế gia liên tiếp lên tiếng, ép các môn phái khác phải thừa nhận. Khi tin tức lan truyền, các vệ sở quân đội ở Bắc Trực Lệ liên tục di chuyển, ngụ ý rất đơn giản. Đồng thời, các chi huyện cũng xoa dịu các môn phái lớn. Nơi đây dù sao cũng là Bắc Trực Lệ, đất đai dưới chân thiên tử, chưa có môn phái nào dám liều mạng làm phản. Thời gian trước, phong trào nổi dậy ở Hồ Quảng, Giang Tây rất lớn, cuối cùng vẫn bị dẹp yên, không biết bao nhiêu môn phái đánh mất cơ nghiệp trăm năm. Điều này cũng khiến tất cả giang hồ thấy rõ thực lực của triều đình. Hổ uy vẫn còn, dù triều đình không kiểm soát giang hồ nghiêm như trước, nhưng thực lực vẫn không phải môn phái tầm thường nào cũng dám khiêu khích. Một số môn phái dù bất mãn nhưng chỉ có thể nuốt cơn tức trở về bụng. Trong một số môn phái đã nổ ra tranh giành quyền lực, không còn để ý tới việc khác. Nhưng sau sự kiện này, danh tiếng Lâm Mang càng lan rộng. Danh tiếng của Cẩm Y Vệ cũng vang xa. Hiện giờ trên giang hồ, chỉ cần nghe Cẩm Y Vệ xuất hiện ở đâu đó, phần lớn giang hồ đều kinh hãi, bởi họ không chắc liệu có tin diệt môn lan truyền hay không. Một tờ anh hùng thiệp, các phái tụ tập Dược Vương Cốc. Đủ thấy sức răn đe của nó. 3 ngày sau, đoàn người khổng lồ từ bên ngoài thành kinh thành đi tới chậm rãi. Lâm Mang ngồi ở trên lưng Tỷ Hưu, bộ phi ngư phục rất nổi bật. Phía sau là các Cẩm Y Vệ bao phủ sát khí cực kỳ nặng nề, đáng sợ. Còn đại quân đã quay về doanh trại, chỉ vì hắn là Cẩm Y Vệ, thân phận đặc biệt, chứ bất kỳ tướng quân nào khác cũng khó tránh hình phạt nặng. Hơn nữa hắn vừa được bệ hạ phong chức đặc cách, việc hắn làm cho dù có sai cũng phải coi là đúng. Nếu không há chẳng phải là bệ hạ nhận người làm sai. Sao, trên đời này ai cũng có thể sai, duy chỉ bệ hạ không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang vào cung vẫn gây nên bão táp lớn. Quay về Bắc Trấn Phủ Ti, hắn thấy Viên Trường Thanh đã đợi sẵn trong viện. Viên đại nhân, Lâm Mang cười, chắp tay nói. Viên Trường Thanh nhíu mày, nhìn Lâm Mang với vẻ phức tạp, hỏi. Những người giang hồ kia là ngươi giết phải không? Lâm Mang cười mà không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Viên Trường Thanh lắc đầu cười. Người không sợ khiến giang hồ căm phẫn. À, Lâm Mang cũng không che giấu, ngồi xuống cười nhẹ. Triều đình sợ giang hồ căm phẫn, nhưng giang hồ cũng sợ. Chẳng qua là chết vài người, trên giang hồ đâu thiếu việc giết chóc. Điều giang hồ thực sự lo sợ là triều đình quyết tâm trấn áp họ. Những môn phái lớn truyền thừa hàng ngàn năm cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện thị phi. Viên Trường Thanh cười, gật đầu đầy tán thưởng. Tuy nhiên, lần này ngươi hành động quá liều lĩnh, tự đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Mang nhìn Viên Trường Thanh đầy thâm ý, nói nhỏ. Nếu ta thất bại, còn có Viên đại nhân nữa mà. Viên Trường Thanh hơi ngạc nhiên, lắc đầu cười nhẹ. Ta là kẻ phế nhân, làm được gì? Lâm Mang bưng cạn ly trà trên bàn uống cạn, nhìn Viên Trường Thanh sâu sắc. Có những chuyện không cần nói quá rõ. Ngay cả Tây Hán Trần Cổ cũng phái hai tông sư tới. Nếu nói Cẩm Y Vệ không có cao thủ tông sư thì rất khó tin. Với tài trí của Viên Trường Thanh, chắc chắn đã chuẩn bị cách chương.